được dịp nghiên cứu kỹ hơn về ông Đồ Chiểu. Cụ Đồ xuất thân từ gia đình khiêm tốn, cha làm thư lại trong dinh Tả Quân Lê Văn Duyệt. Cái chức vụ thư lại này theo tôi chẳng có gì quan trọng, một kiểu thư ký văn phòng bình thường, không chức không quyền. Tổ tiên mấy đời trước và anh em đều không thấy ai đỗ đạt làm quan. Tóm lại, Lý Lịch từ lâu đời gốc nông dân, vì vậy sống sát với dân. Vợ là bà Lê Thị Điền ở Cần Duộc, không thấy ghi là con nhà quan. Bạn thân của cụ, những người thường tới lui lúc cụ dạy học mù lòa, chẳng thấy ghi chép ai làm quan to. Sinh ở Sài Gòn, lui xuống Cần Duộc, rồi sống thời gian dài hơn 20 năm lận đận tận Ba Tri cho đến khi mất năm 1888. Năm ấy cụ Hồ Biểu Chánh đã được 3 tuổi. Tủ sách gia đình, chọn sách hay, cần thiết rồi cho đóng bìa da, mạ chữ vàng. Sách để dành lâu ngày cần được in cẩn thận trên giấy tốt, cho con cháu một tủ sách quý còn hơn để một rương vàng. Sách hay, đáng gọi là sách thì phải qua sự thẩm định của thời gian trở thành cổ điển. Người mua sách tự mình đánh giá, dò xét dư luận, phỏng đoán trong 10 quyển mà mình chọn sẽ có 5-7 quyển còn giá trị, khi già đọc lại chắc thích thú lắm. Khát vọng của người sáng tác rõ rệt nhất là trong ngành hội họa, điêu khắc, vẫn là làm tác phẩm mang giá trị dài lâu, xứng đáng gọi là công trình. Dốc tâm huyết, nghị lực, vốn sống, bất chấp nghịch cảnh, bệnh tật, túng thiếu, khiêm tốn nhưng tự tin trong sự thách thức. Thách thức với nỗi cô đơn, thách thức cái hữu hạn, cái chết, thậm chí thách thức với hư vô. Tác phẩm cần phản ánh cái trớn của sự đuổi bắt, tìm mãi sự chiến thắng ở trên trời cao. Cái gùi của người dân tộc đáng chiêm ngưỡng vì là sự hoàn chỉnh gần như tuyệt đối của nghệ thuật đan mây tre, cũng như vài dụng cụ đánh bắt cá bằng tre, cũng như sự hoàn chỉnh từ lâu đời, mãi đến nay vẫn khó cải tiến, của cái lưỡi câu thời tiền sử, cái dọc tẩu bằng cây, sau này cải tiến chút ít, đã chịu sự thử thách của nhiều thế kỷ rồi, cũng như trái bầu mà người dân tộc để khô, khoét ruột, đựng nước với sợi dây buộc lủng lẳng. Anh hùng của Thảo Nguyên cưỡi ngựa rượt theo mặt trời. Kim tự tháp, điện Angkor đều thách thức với thần chết, nhằm tái tạo một vũ trụ riêng với sự kiêu hãnh, đồng thời rất khiêm tốn. Những nhà kiến trúc, những vua chúa ấy cảm thấy sức người có hạn và thần linh chỉ giúp đỡ có hạn. Đâu hồi năm 1984, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho đi tham quan đảo Phú Quốc, tôi ghi nhận vài nhận xét. Bài được đăng báo tỉnh, cắt xén từng đoạn vì quá dài, nay đọc lại thấy mất phần tươi mát nhưng gợi chút ít ngậm ngùi. 10 năm rồi, hải đảo này đã thay đổi ít nhiều. Bây giờ chưa có kinh tế thị trường, đem được 1 kg tiêu sọ về là khó, cần giấy tờ xác nhận. Bù lại, tiêu bán theo giá quy định quá rẻ, cũng như tôm khô. Là cán bộ sống thuần túy với đồng lương, làm sao đủ tiền mà mua? Mỗi người tôi không nhớ rõ được mua 5-3 kg, nhưng nếu không mua đủ số lượng thì người khác có thể mua giùm phần còn lại. Thành thử ra, anh chị em phục vụ đã nhìn vợ chồng cán bộ nọ với thái độ ngạc nhiên, họ mua lấn qua phần người khác đến 15 kg. Vì bao bì không tốt, cả hai vợ chồng cứ bo bo ôm mấy gói tiêu, sợ bị bể. Rõ ràng là đi tham quan mà chẳng tham quan gì cả, vì họ không có năng khiếu để tham quan. Chuyến về thu chút ít lợi lộc gì đó là vui sướng rồi. Đất nước đối với họ thì chỗ nào như chỗ nấy. Tôi tự hỏi, biết mình đã chủ quan, làm sao họ yêu nước được, nếu có thì khó yêu trọn vẹn. Từ bờ Hà Tiên ra Phú Quốc, đường biển không xa cho lắm, nhưng tàu phải chạy vòng xuống đuôi hải đảo rồi bọc trở lên. Bờ đảo Phú Quốc phía đông gần Hà Tiên không sung túc. Cửa Hàm Ninh nghèo nàn, trong khi bờ phía tây nhìn ra khơi có cửa Dương ăn vào con rạch khá sâu, làm nơi ẩn núp cho tàu thuyền khi sóng to gió lớn. Gọi Dương Đông, trong thực tế ở hướng tây, vì đông là đông đúc, nhiều cây dương mọc gần nhau, cũng như có tên đất ngoài này gọi là Dương Tơ, còn tơ non. Dương Cờ, thân như cột cờ. Bảo là một huyện bề dài 50 km, như từ Sài Gòn đến Long An. Bề ngang nơi rộng nhất 28 km, hẹp nhất 3 km. Nhìn bản đồ, hình dáng như bàn chân, mấy ngón chân dây về phía bắc. Dương Đông là huyện lỵ, người lái tàu, tài công, này quê ở Ba Chúc, vùng Bảy Núi, An Giang, quen nghề làm rẫy khoai mì. Vì chiến sự, anh thử đổi nghề, lần hồi thành thạo, không cần nhìn vào la bàn. Anh bảo là ngoài biển, hễ lấy chừng giỏi là đi đúng hướng, mặc dầu trong đêm tối. Ra đi, anh nhớ lấy chừng, ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng xa. Lấy chừng là điều chỉnh hướng đi dựa vào một vài mục tiêu cố định. Đại khái qua kinh nghiệm thực tế, khi ta thấy hòn đảo bên trái ban đầu hình tròn, từ từ đổi ra hình dài là đi đúng hướng. Hoặc chạy theo hướng của hai hòn đảo bên mặt, ban đầu hai hòn tách rời ra, đến khi lần hồi khít nhau là được. Đêm không trăng sao, có thể căn cứ vào tiếng sóng bủa, từ điểm X đến điểm Y mà ta chọn trước. Theo kinh nghiệm, mùa gió nam ta phải thấy và nghe sóng đánh tạt vào mũi tàu. Nếu lần hồi nghe sóng đánh phía sau lái thì đã lạc hướng, nên lập tức điều chỉnh lại. Muốn đến quận lỵ, ghe tàu phải vào cửa biển khá sâu, nguy hiểm vì đầy rạn, đá ngầm. Phải lái đúng vào cái lòng lạch nhỏ bé. Biết vậy nhưng rủi sóng biển tràn vào bất ngờ hoặc gió đổi hướng, tàu thuyền sẽ cởi lên đá rạn, bể lật nghiêng. Từ xưa đã lập miếu thờ thần biển với cục đá, sau những năm 1930 chỉnh đốn lại tạc thượng thờ cậu, vì vậy gọi dinh cậu. Đây là dạng tín ngưỡng dân gian từ miền Trung phổ biến vào. Chợ Dương Đông xứng danh huyện lỵ, ghe tàu đậu san sát hai bên bờ an toàn, phố xá tấp nập nhờ đánh cá, tiêu, nước mắm. Giới trung lưu ở đây hưởng tiện nghi không kém dân thành thị trong đất liền. Hàng nội, hàng ngoại, tiệm chụp ảnh, quán cà phê nhạc, tiệm uống tóc, hiệu may. Nhiều người giao dịch làm ăn thường xuyên với tỉnh lỵ Rạch Giá hoặc Sài Gòn. Thời Nguyễn Ánh Tẩu Quốc, Phú Quốc từng làm trạm dừng chân để qua xiêm với những người sau này được tôn là khai quốc công thần. Sau khi chiếm được Huế, Gia Long ra lệnh miễn thuế nhiều năm cho dân trên đảo. Người Pháp sau khi làm chủ trọn Nam Kỳ đã nghĩ đến việc thảm sát, tìm tài nguyên, nhất là hầm mỏ. Gặp mỏ thuyền dạng than đá già, không giá trị kinh tế, nhưng đất vùng đồi núi, thung lũng đáng chú ý. Khoảng 1890, vài người Pháp được đặc quyền bảo lãnh tù nhân đưa ra đảo để làm khổ sai cho sở trồng dừa. Lần hồi thấy việc chuyên chở về Sài Gòn quá xa và tốn kém, không cạnh tranh được với dừa Bến Tre. Những năm đầu thế kỷ, lại thử nghiệm lập đồn điền cao su, lại thất bại vì sở phí vận chuyển quá cao. Nay hãy còn những gốc cây cao su già ở Búng Gội. Gội, tên loài cây rừng. Đất đai ít nhưng đa dạng, từ đất cát, đất bùn ngập mặn đến phù sa cổ, đất đồi núi. Như một vườn sưu tập, trong lõm nhỏ vài trăm mét vuông, sát lộ xe, ta gặp nào cây tràm, tràm Đồng Tháp, cây cà phê, bình bát, chuối, mít, sơn trà, đu đủ, mé biển với vài cây giá, cây mắm. Mồ mả xây dựng bên đường chăm sóc chu đáo. Ở đây rất quý trọng người chết. Năm 1984 khi ra đảo, gặp đám tang nhỏ, quàng đã 4 ngày, chờ đầy đủ bạn bè thân thuộc gần xa đến viếng, ban đêm đàn hát cho đỡ buồn ngủ, tình nghĩa giữa người sống cô lập giữa biển với nhau. Trẻ con khỏe mạnh, thực phẩm thừa mứa, nhất là cá, thêm gió biển trong lành, gió và cát. Mỗi nhà đều có dựng vài tấm phên rời cao từ mặt đất lên khỏi mái nhà để chống mưa tạt. Chận cát ngoài đường cái tuôn vào, nhà cất có sàn để dễ quét cát bụi, cây ván không khan hiếm. Vách nhà bằng vỏ cây kiền kiền ráp lại, ngộ nghĩnh, sạch và bền chắc. Gần mé rừng, mỗi nhà nuôi 5-7 con chó, giống lừng danh mà trong danh mục chó toàn thế giới thường ghi, chó Phú Quốc. Giống chó này nay đã lai tạp ít nhiều nhưng hãy còn giữ bản sắc riêng. Chân có móng đeo, giữa các ngón là làn da mỏng như chân con vịt để lội nước nhanh. Trên lưng, cái xoáy với mớ lông cao vượt lên như một lằn chạy dài suốt từ cổ đến đuôi. Phải chăng đây là dạng chó sói vì sống biệt lập ngoài đảo nên còn thuần chủng như chó rừng. Hung dữ với khách lạ, làm bạn thân với chủ nhà. Khi lên rừng, chó đi trước thám sát, kéo nhánh cây qua một bên để cho chủ phía sau không vướng bận. Lâu ngày chó ngứa nghề, thấy chủ đang nằm lim dim trên võng, bèn cắn vạt áo, gọi thức dậy, rồi cả bầy thúc hối chủ đi lên núi tìm mồi. Lại thêm bản năng sinh tồn, thức ăn còn dư thì để dành, cất giấu, bươi đất khoét lỗ rồi lấp lại. Lúc tôi ra đảo, nghề trồng tiêu đang triển khai với kinh nghiệm lâu đời từ đầu thế kỷ. Phú Quốc nằm ngay vị trí gió mùa, lượng mưa rất cao, hợp với cây tiêu. Nước tưới dồi dào nhưng không úng gốc, nhờ dốc sườn đồi. Mỗi gia đình đông con có thể chăm sóc khoảng 1.000 nọc tiêu. Mùa thu hoạch, mướn thêm nhân công. Nuôi một bầy bò, lấy phân bón, quan trọng nhất là dùng máy bơm nước vào mùa nắng. Nắng nhiều mà thiếu nước, dây tiêu sẽ buông tay, không bám vào nọc vì rễ héo dần. Trước 1945, nghề này gần như độc quyền của người Hải Nam. Về sau, người Việt trồng thử, thấy chẳng có gì gọi là thiên cơ bất khả lậu. Buổi xa xưa, bà Kim Giao đã đến nuôi trâu, khai thác ruộng lúa. Bà mất với di chúc cho phóng sinh. Trâu nhà sinh sôi nảy nở, trở thành trâu rừng. Thời Mạc Cửu, Phú Quốc đã là lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, ta đoán chắc nhiều ngư dân miền Nam Trung Bộ đã đến đánh bắt hải sản, đất lành chim đậu. Nhà thơ và cũng là nhà kinh tế Nguyễn Công Trứ từng đến hải đảo này để giữ an ninh. Thời Nguyễn Ánh Tẩu Quốc, Hà Hỷ Văn cầm đầu nhóm Bài Mãn Phục Minh đã hùng cứ vùng biển, quy tụ anh hùng thiên địa hội, đánh cướp những tàu buôn qua lại. Căn cứ an toàn là khu vực người Pháp gọi là quần đảo hải tặc, Archipel des Pirates, trong khi người Việt gọi từng đảo với tên riêng. Hà Vĩ Văn chịu quy thuận chúa Nguyễn. Người Hoa nghèo từ đảo Hải Nam đến Phú Quốc, như trường hợp phía Hòn Chông, làm công cho chủ, tiền công khấu trừ vào tiền di chuyển từ Hải Nam đến. Họ làm việc khổ sai, dầu sao đi nữa, vẫn sướng hơn ở quê nhà, nơi thường xuyên xảy ra nạn đói khi mất mùa. Nay họ đã lần hồi trở thành người Việt, không còn sử dụng tiếng địa phương cũ, cưới vợ Việt Nam, rồi số người Lai này lại cưới nhau. Người Việt từ Quảng Ngãi bị đưa vào năm 1954 để lập dinh điền. Thêm người Việt từ Campuchia lánh nạn khi Lon Nol bày ra cuộc đảo chánh đẫm máu mà Việt Kiều trên đó chịu sự khủng bố chưa từng thấy. Vùng biên giới xa xôi thường là nơi phát sinh vài dạng tín ngưỡng. Đốc phủ Ngô Văn Chiêu thiên về thần học. Qua những công trình biên khảo của Pháp ăn khách thời bấy giờ đã gặp môi trường khi Pháp đưa ông ra làm chủ quận Phú Quốc. Nước nhà bị thực dân xâm chiếm, đường lối giải thoát ở đâu? Giải thoát về tinh thần là con đường mà thực dân khó kiểm soát vì không kèm theo bạo lực. Cầu cơ, cơ bút chẳng xa lạ với các cụ ngày xưa. Vua Tự Đức cũng thỉnh thoảng hỏi tiên để mong người khuất mặt mách bảo những việc lớn nhỏ. Hồi đầu thế kỷ đã lập ra những đàn Nhớ Nghĩ Chiều Hôm của Đào Duy Anh ghi lại sự phát triển khá rầm rộ của những đàn cầu tiên này, gọi thiện đàn theo truyền thống đạo lão sẵn có từ xưa, chẳng thông qua sự hiểu biết về thần học Tây Phương. Khoảng năm 1908 đến 1912 tại Hà Nội, đền Ngọc Sơn và quán Trấn Vũ đã là thiện đàn. Ngoài ra còn nhiều đàn ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Theo tôi nghĩ, đây là lòng yêu nước bồng bột sau khi phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục thất bại. Đỉnh cao của thiện đàn là tập thơ Đạo Nam Kinh, dạy lòng yêu nước, đoàn kết, giữ truyền thống nhân nghĩa. Trở lại đảo Phú Quốc với ông Ngô Văn Chiêu, vào năm 1921, ông bỗng nhiên nhận được điềm linh ứng của cao đài tiên ông. Lúc đứng ở cửa Dương, cửa ải nguy hiểm của ghe thuyền ra vào chợ Dương Đông, cảnh bồng lai như hiện ra ngoài biển phía Tây, xinh đẹp, yên tĩnh, tách rời khỏi chốn trần gian. Ông về chùa là một động tác cho nổ chai rượu champagne để ăn mừng theo thời trang Tây Phương. Cảnh bồng lai hiện ra ngoài biển phía Tây, biên giới xa của Tổ quốc, nơi người đi khẩn hoang mơ ước sẽ gặp cuộc sống dễ dãi như đời Ngưu Thuấn, điều mà ở trần gian họ chẳng bao giờ tìm được. Tổ quốc có diện tích giới hạn, lại bị sự kềm kẹp của thực dân mà chính ông là người đang phục vụ trong bộ máy đàn áp đã thấy rõ hơn ai hết. Rồi thì điềm linh ứng ấy nhanh chóng trở thành một tôn giáo mang màu sắc chính trị, đề cao độc lập, dân quyền với nhiều biến thể ngày càng phức tạp, vượt ngoài tầm tay người khai sáng đầu tiên. Người lớn tuổi hẳn còn nhớ nhà sư Nguyễn Kim Muôn, một dạo được báo Sài Gòn bàn tán ngay ở trang nhất. Xuất thân thư ký kế toán của Đông Dương Ngân Hàng, ông ta thử nghiệm cải cách nề nếp tu hành, vận dụng đạo Phật trong tình hình một xã hội công nghiệp hóa. Năm 1930, nhà sư này ra tận hòn Thủ Chu, Pulo Panjang, xa vời hơn Phú Quốc, thuộc lãnh thổ của ta, nơi yên tịnh, chưa nhiễm bụi trần, để sống khổ hạnh, tự túc, làm chuyện bá nhật trúc cơ, lập cơ đồ trong vòng 100 ngày. Rồi ông trở vào Phú Quốc, cùng với tín đồ lần lượt dựng ra khoảng 20 thảo am làm cơ sở cho những chùa Phật trong tương lai. Sau đó về Sài Gòn, ông mở chiến dịch quảng bá, cho ra khoảng 10 đầu sách với cao vọng chấn hưng Phật giáo, đặt trụ sở tại chùa Long Vân, đường Hàng Xanh, Bà Chiểu. Gặp khó khăn, nhiều luồng dư luận chống đối, phát giác vài bằng cớ cụ thể làm hại uy tín cá nhân. Ông trở về Phú Quốc, quy tụ tín đồ. Nói chung, những cánh chùa này đều chiếm vị trí tốt, nhìn ra biển bao la, phong cảnh hữu tình. Ngày cách mạng tháng 8, ông hoạt động với khuynh hướng cá nhân, dao động khi quân đội viễn chinh tái chiếm đảo. Đồng bào yêu nước ngoài đảo vẫn tranh đấu với tinh thần tự lực. Việc tiếp tế, liên lạc thông tin với đất liền là khó vì địch làm chủ vùng biển. Vẫn tổ chức những ngày lễ lớn, đánh du kích lẻ tẻ. Năm 1950, Mỹ trao cho quân đội Pháp khoảng 20.000 quân chính quy quốc dân đảng, di tản khi lục địa lọt trọn vào tay Cộng sản Trung Hoa, lại kèm thêm 2.000 quân thổ phỉ. Đám tàn quân này được một trung đoàn lính Lê Dương Pháp quản lý trong khu biệt lập. Tổng số địch quân to gấp 4 lần dân số trên đảo. Người nay 60 tuổi còn nhớ nhiều giai thoại về nhóm tàn quân này. Sĩ quan hưởng lương cao, đem theo vợ con. Binh lính sống đơn độc, cậy súng đạn hoành hành. Ta bày kế cho chúng đi xa doanh trại rồi giết cả trung đội. Mãi về sau, bọn chỉ huy mới phát hiện chúng đi đốn tranh để lập trại. Hằng ngày lại phá phách đốn gốc dừa để ăn trái chứ không leo hái. Khi đốn cây nhum, loài cao rừng thớ rất chắc, để làm kèo làm cột, chúng đứng sát bên gốc. Cây nhum khá dẻo, trước khi ngã xuống vẫn có sức đàn hồi, phóng ngược lại, lũng ruột nhiều đứa, nhưng vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Như trường hợp xe tải quá nặng mà thắng gấp thì bánh xe thối lui. Chúng tắm ở cửa dương, bị cá mập ăn, lại đốn cây làm vòng rào bên ngoài, nhưng rào bị cá mập cắn đứt. Cá vào bên trong, chúng lại chết, ngây ngô. Vì nghèo, chúng ra xóm làm mướn với giá rẻ mạt. Trước Hiệp định Geneva, chúng được di chuyển ra khỏi đảo. Một chi tiết, tôi chắc không sai sự thật, là bây giờ ta bố trí vài cán bộ người Hoa đến tiếp xúc với số lính nói trên. Có người khai trước kia họ ở trong hàng ngũ quân giải phóng Trung Hoa, bị bắt làm tù binh, bất đắc dĩ trở thành lính quốc dân đảng. Số người này đã phổ biến đôi ba điệu múa, điệu nhạc mà lúc trước đã từng học tập, nhờ vậy ta học lại. Phổ biến khá sớm trong chiến khu chính. Vài người lính nói trên trốn ở lại Phú Quốc, trình diện và xin được làm công dân Việt Nam. Họ đã chuyển hóa nhanh, góp phần chống Mỹ. Con cháu trở thành cán bộ tài chánh, thương nghiệp. Có người là thợ sửa đồng hồ. Chúng tôi thử tiếp xúc với những người lưu lạc phong trần này. Họ nói tiếng Việt khá rành, nhưng phát âm còn cứng. Ông lão nọ hớt tóc tại góc chờ, thu nhập đủ ăn, thỉnh thoảng uống tí rượu đế, rảnh rang thì kéo cây đàn gáo mộc mạc. Bản nhạc mà ông trình diễn có lẽ là điệu dân ca của quê xứ xa xôi, diễn tấu say sưa cho chính ông ta nghe. Bà con xúm lại, mỉm cười nhìn nhau. Cái hơi nhạc này không giống ai, nhưng nghe cũng là hay hay. Đặc sản lâu đời và phát triển mãi là nước mắm cá biển. Ngư trường Phú Quốc tập trung nhiều bầy cá cơm thang, cá sọc tiêu. Nước mắm ở đây vượt về chất lượng lẫn khối lượng, không là món dành cho quý tộc. Giới bình dân vẫn mua được, giá vừa phải. Muối Bà Rịa, đường thẻ Biên Hòa, bao bì trước kia bằng gốm thô, tỉnh, sản xuất từ lái thiêu. Viện trợ Mỹ đã giúp cơ hội cho ngư dân làm quen với mái Yamaha tốt và bền từ năm 1959. Lưới ni lông phổ biến từ năm 1961, nhờ vậy đánh bắt dễ dàng hơn, không cần buồm và bạn chèo. Tàu lần hồi cải tiến, gọn, an toàn, thời Pháp thuộc, ghe ít mà người bán sức lao động thì nhiều. Chủ ghe phần lớn nắm quyền thế trong hương chức hội tề. Thuở ấy, bạn lưới nào dám làm nghịch ý, thách thức thì bị mời về công sở đóng trăng, cùm, phơi nắng. Những hình phạt này được xem là nhẹ nhất. Nhìn trên ảnh bưu thiếp buổi ấy, dường như dân đánh lưới khỏe mạnh, sống lạc quan, nhưng chỉ là hình thức. Bạn lưới làm việc không công, nào nhuộm, phơi, vá lưới, tu bổ nhà cửa cho chủ, lên núi đốn cây, cậy đá, sửa nền nhà. Theo luật Bất Thành Văn, tiền bán cá dành ra 10% để cúng tiên sư vào 28 Tết do chủ tùy tiện tổ chức, còn lại 90% thì chia hai, phần nửa cho chủ, phần nửa kia chia cho tất cả bạn ghe. Anh chèo dọc, người tin cậy của chủ đứng sau lái ghe với cây chèo to đặt nằm dọc để tiếp sức cầm lái khi bánh lái không đủ khả năng ứng phó. Hắn muốn đuổi ai, đánh ai cũng được, trường hợp bạn ghe đến trễ giờ. Viết theo tư liệu địa chí Phú Quốc, quay Romeo năm 1974. Buổi xưa ấy phổ biến vài tục lệ, nay gần như không còn. Không dám nói con mèo, gọi con miểu. Tương truyền bà Thủy Long Thánh Mẫu mang tên thật là mèo. Ông tổ nghề lưới tên dê, vì vậy kỵ húy. Trên ghe, cấm nhặt không được ngồi trước mũi, dây mặt trở lại sau lái, cấm bước ngang mũi ghe. Anh hùng Nguyễn Trung Trực đã ra Phú Quốc kháng cự với Pháp sau khi đồn Rạch Giá bị tái chiếm, uy tín của ông gần như tuyệt đối. Kiểu ghe lưới Phú Quốc thời xưa khá đẹp, được người Âu khen ngợi. Mắt ghe tròn xoe như cái dĩa to, lườn ghe sơn toàn màu trắng, sạch sẽ, thoạt trông như kiểu du thuyền châu Âu. Phải chăng đó là sự sáng tạo thời Pháp cai trị? Hai buồm, hai mỏ neo, neo bằng cây dùng nơi nhiều cát, neo bằng sắt dùng nơi đất bùn. Người ngoài đảo gọi bộ ván là bộ phản, nước cơm sôi chắc ra gọi nước ám. Vườn cây ăn trái lưu niên, xoài mít, gọi khái quát vườn cây cổ thụ. Ăn cơm thiếu thực phẩm, cá thịt, gọi khổ ăn, ăn cực khổ. Món đặc sản vẫn là gỏi, với con mực tươi hoặc cá tươi, cuốn bánh tráng rau sống, dừa khô nạo, chấm nước mắm đậu phộng rang đâm nhỏ. Cá thì rẻ, nhưng rau sống rất đắt, mua từ đất liền. Ngoài đảo, mùa hạn không đủ nước tưới, nước uống thì đổi với giá cao. Người đi biển tuân thủ luật giang hồ theo nội dung tích cực. Nghề biển có thâu nhập bất thường, tánh mạng con người khá mong manh. Nghề đâm hà bá không bền, vẫn là mơ ước xây dựng căn nhà ngói, lập vườn để dưỡng già. Ngoài biển, hết lòng cứu những người đang lâm nguy. Dầu là kẻ thù, khi ghe phá nước, gãy bánh lái, máy hư, bão tố bất ngờ, giữa biển trong đêm đen. Làm ra làm, chơi ra chơi, hễ mang bệnh sức khỏe kém thà rằng không xuống ghe, đã xuống thì làm hết mình, về bến thì mặc sức ăn chơi. Vì vậy, lắm người mang tật cờ bạc, làm ăn không khá. Rời Phú Quốc, làm sao quên được những người mới gặp một lần mà đã thương nhau, chưa ắt còn gặp lần thứ nhì. Chiều, rồi tối sẫm, trên bãi hiện ra những nấm mộ ngay ngắn, quét vôi sạch sẽ, đầu dây về núi, chân đưa ra biển. Vài đống lửa chập chờn đem lại sự ấm cúng. Trẻ con xúm nhau đốt lửa để nướng hột điều ăn cho vui miệng. Ánh đèn lung linh từng chùm của người đánh bắt con mực. Ở xa thấy vậy, nhưng thực tế là lênh đênh rất xa nhau. Nhớ mãi bóng dáng vài đảo nhỏ bé gần Phú Quốc, dường như chỉ có một gia đình bám trụ. Học hành cho trẻ con, thuốc men cho người bệnh, khó quá. Nhớ mãi bóng dáng em bé nào đó, lưng trần, chèo một mình cho chiếc thuyền lướt sóng giữa biển bao la. Mỗi người nên cố gắng thăm đảo Phú Quốc một lần. Bà con trên đảo mãi nhớ ta, lâu lâu bà con mới gặp một người khách lạ mà như đã quen. Còn ta, khó trở lại như đã hứa trước khi chia tay. Mắt nhìn vào lục địa, nhìn ánh đèn chợ Rạch Giá phía xa, ta day lưng trở lại Phú Quốc, nhưng quả là đôi mắt ta như gắn vào phía sau lưng, để lấy chừng cho cuộc đời. Nhớ trại tù binh Phú Quốc đã hoang phế với những nấm mồ. Những tù nhân còn sống giờ đây đã tản mát bốn phương trời già nua. Ra đi anh nhớ lấy chừng, ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng xa. Câu hát xưa ấy là lời người vợ khuyên chồng khi đi sông đi biển, lên rừng nên cẩn thận, gìn giữ sinh mạng và tình yêu. Đi xa nhưng có ngày về, nhắn nhủ của con tim này gửi con tim kia. Ngoài cách nhìn bóng dáng những hòn đảo, trăng sao trên trời hoặc nhìn dáng cây to ở Vàm Rạch, người đi biển trong đêm còn có thể lấy chừng bằng cách nghe rạn nổ. Trên quãng đường biển nào đó có thể đặt lỗ tai sát vào ván ghe, hang đá ngầm gọi là rạn, dưới đáy biển khi va chạm vào dòng nước ngầm chảy mạnh thì nhất định dòng nước vang lên tiếng nổ đều đều, nghe lốp bốp. Tùy hải trình, lắng nghe rạn nổ để biết là đi đúng hoặc lạc hướng. Tiếng gọi của đáy biển không dừng qua ngày đêm. Người ta là hoa của đất, một bạn trẻ ở Phú Quốc nói như vậy. Mãi đi trên cát lún, chân con người trở nên mạnh khỏe, cái lưng luôn luôn có eo. Đêm ấy trên đường về nhà trọ, trời sáng trăng, bỗng dưng có đứa bé gọi phía sau. Nhìn lại, đứa bé trao cho gói tiêu sọ, bảo là ba của con gửi cho bác đem về Sài Gòn. Rồi mất dạng, tôi thẫn thờ chẳng rõ người tặng là ai. Đến Hà Nội vào những ngày cuối tháng 4, ngỡ là trời lạnh, dè đâu đã vào hạ từ mấy hôm trước, nóng lạ thường, gọi là oi bức. Thật khó chịu, mồ hôi như không chảy, nóng từ tim gan nóng ra. Cũng vui thôi, đồng bào ngoài này đã chịu đựng như vậy từ lâu rồi. Mình ra chơi vài ngày mà cằn nhằn thì không phải lẽ. Nếu ở lâu từ nhiều năm mình cũng quen. Ve kêu ra rã, đi sát bên gốc cây, nghe rẹt rẹt. Nếu hỏi người qua kể lại thì mình trở nên ngớ ngẩn, trẻ con. Sực nhớ đã từng đọc qua loa một quyển sách giải thích đó là cánh của con ve cọ sát vào nhau, gây tiếng nhạc. Có lẽ như vậy, lá rụng qua ngày đêm làm sao quét sạch. Hừng sáng, sương mờ bao phủ mong manh, lại nghe tiếng chim hót ngộ nghĩnh. Môi trường ngoài này còn tốt, xe cộ ít thì khói phun ra ít. Tôi thử giải thích như vậy: Sài Gòn là hải cảng, vừa là trung tâm hành chánh và trung tâm thương mại, còn khu vực công kỹ nghệ thì gần kề Chợ Lớn, phía Bình Đông, Bình Tây từ trước 1945. Ba trung tâm nhập một. Ngoài này, cảng Hải Phòng ở xa lơ xa lắc, còn kỹ nghệ thì gom về Vĩnh Phú. Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa với quá khứ sống động. Chuyện con rùa thần trồi lên đòi lại thanh gươm chưa ắt có thật như mình tưởng là có thật. Lịch sử dân tộc nào mà chẳng có vài huyền thoại, nửa hư, nửa thực. Vài học sinh ngồi trên băng, ngắm cảnh. Hỏi thì các cháu lễ phép giải thích chuyện trả gươm khá rành mạch. Thuốc lá khó tìm nhưng cũng tìm được. Có bán dừa tươi. Cây dừa ngoài này cũng như cây cao rất ít. Bà con nói, khi tiết trời quá lạnh, dừa không ra trái hoặc chết. Hồi buổi xảy ra chuyện trả gươm, phía nam còn rừng rậm, đất Đồng Nai còn cọp, xấu. Bệnh sốt rét hoành hành ở đồng bằng. Lê Thánh Tôn lập ra hội thơ Tao Đàn. Một nhà thơ thời ấy đã làm bài 8 câu, ý tứ mới mẻ. Một chiếc thuyền câu chở Nguyệt Thu. Hàn Mặc Tử chưa chắc đã thấy câu thơ đó mà dòng cảm hứng vẫn miên man. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay, hậu sinh khả úy. Ra đây mới thấy bề dày lịch sử là yếu tố cần thiết để cho văn học định hình đến tuyệt đỉnh. Phải là người ở Hà Nội thấm nhuần nền văn hóa đặc thù mới làm được những câu thơ hồn nhiên, dày công phu nhưng siêu thoát như hơi thở của trời đất. Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán, trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ. Một tòa sen tỏa hơi hương ngự, năm thức mây phong lớp áo chầu. Bà huyện Thanh Quan. Và Chinh Phụ Ngâm do Đoàn Thị Điểm dịch. Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ, lại lạnh lùng những chỗ sương phong. Lên cao trông thức mây lồng, lòng nào là chẳng động lòng bi thương. Những câu thơ trên đây đã là sự thống nhất đất nước sâu sắc. Những lớp sơn lót kín đáo khuất bên dưới để cho lớp phía trên của bức sơn mãi thêm óng ánh, đậm đà. Ở Hà Nội, lượng xe lưu thông không nhiều như ở Sài Gòn. Xe ô tô tư nhân bảng trắng ít thấy. Khách vãng lai từ các tỉnh lên Hà Nội mua bán rõ ràng là thưa thớt. Vật giá rẻ, với vài trăm đồng ta có thể uống rượu thuốc, hút thuốc lào rất thoải mái. Đồng tiền khó làm, nước đá rất ít. Vào cửa hàng nước ta đòi mãi mới được phục vụ. Phải chăng ở phía nam quen ăn mặn uống đậm? Thức ăn ngoài này, theo chủ quan của tôi, rất ít muối. Vào tiệm ăn chẳng thấy chai nước tàu vị yểu, nước mắm hoặc muối tiêu. Nhập gia tùy tục, khó tánh quá thì ta chơi với ai? Rau muống cà chua ngoài này tươi ngon, đặc biệt là bông tươi như hồng cúc, khá to, tươi thắm. Xoài từ Sài Gòn đem ra, tôi không hỏi giá, chắc là đắt. Thuốc lá được ưa chuộng vẫn là Vinataba Fine Tourist. Được đi đền Hùng vì chuộng thờ cúng ông bà, ưa tham quan đền miếu nên tôi được hả hê. Trước đó chơi chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây, tín ngưỡng dân gian ngoài này tha hồ, cấm đem vàng mã vào vì tiết kiệm, nhưng nếu ta đem thì chẳng ai rầy la. Gặp đồng bào lớn tuổi, Khi nghe giọng nói Nam Bộ, luôn luôn ta được đón tiếp ân cần, không khách sáo. Sự lịch thiệp nào phải là độc quyền của người dư ăn dư mặc, nó phát nguồn từ lớp nông dân. Đền Hùng trên ngọn đồi cao hơn 100 mét, trời nắng tưởng đuối sức, nhưng người lớn tuổi hơn mình lên được thì mình cũng lên được. Đền Hạ, đền Trung, rồi đền Thượng. Ở mỗi đền tôi thắp nhang quỳ lại. Hùng Vương là truyền thuyết nhưng nội dung chứa đựng lại rất thật. Nhiều cây nguyên sinh đẹp mắt, nhìn xuống cánh đồng khá gợi cảm. Đồng bào tha hồ tụng niệm suốt quãng đường dài, hai bên vách đất cắm đầy nhang. Những lều nhỏ bán nhang trà nước. Phần lớn người bán là các cháu gái, gốc nông dân của địa phương, cũng thời trang, mái tóc gắn cái hoa vải tua tua như con bướm kiểu Sài Gòn, nói năng lễ phép, trà nước bán giá rẻ, thêm rượu thuốc. Phần lớn là con nhà lao động, nhàn rỗi, đến đây kiếm thêm tí tiền. Tôi chỉ thấy một cháu duy nhất đeo cái đồng hồ Cas. Ruộng đất ít, dân số ngày thêm đông ở đền Hùng, nhưng ta nghe khấn râm ran Nam Mô A Di Đà Phật. Sực nhớ bài hát chùa Hương, phổ nhạc thơ Nguyễn Nhược Pháp, nếu thiếu mấy tiếng A Di Đà thì bài thơ bản nhạc sẽ gãy đổ. Cô gái đi chùa và người khen cô là đẹp, có lẽ chẳng ai hiểu Nam Mô A Di Đà là gì. Ai cũng nhất trí đó là lời chào hỏi, lời chúc tụng, cầu xin cho bà con, cho đất nước được bình an. Viếng nhà bảo tàng Hùng Vương thấy khá thoáng, nào hiện vật đá mài, đá đẽo, đặc biệt là các trống đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú dành cho các nhà văn trẻ buổi chiêu đãi long trọng, ấm cúng. Tôi phát biểu, bỗng dưng thấy xúc động, hứa sẽ thuật lại chuyến đi cho bà con trong Nam biết những gì tốt đẹp, giao giặc tình nghĩa của đồng bào ở đây. Vĩnh Phú mặc nhiên được vinh dự lớn là giữ cái lư cắm nhang của Tổ quốc. Trên đường lên và xuống đỉnh Hy Cương này, không nghe tiếng chửi thề thô tục, không ai dám ăn cắp vặt, móc túi, kỷ cương tự giác là thế. Về lại Sài Gòn, càng thấm hơn ý nghĩ chuyến đi Hà Nội vừa qua là sự bồi dưỡng vô giá đối với tôi. Không phải là để ăn uống, nô đùa, mà là tìm sự thân mật khi hội nhập vào tình nghĩa xương máu giữa đồng bào. Sự thân mật ấy đâu phải có tiền, có rượu thịt là tìm được. Cây cội, nước nguồn, muốn có hạnh phúc phải vượt lên những bon chen nhỏ nhặt, những hãnh diện thô thiển. Thái bình nên gắng sức, muôn thuở nước non này. Dịch thơ Trần Quang Khải. Báo Tuổi Trẻ mở ra mục nếp sống thị dân. Tình cờ tôi gặp bài gì cũng coi, trách yêu người Sài Gòn thích xem những chuyện lạ hoặc không có gì lạ. Theo tôi, đây là phong cách sâu đậm mà từ bao giờ người Sài Gòn không chịu sửa đổi. Có thể nói đàn anh của những người gì cũng coi phải là Bùi Gián, mà nhiều người khẳng định là mắc bệnh tâm thần thầy chạy. Bệnh tâm thần sao được, khi 20 năm về trước, anh đã làm câu ca dao. Sài Gòn chợ lớn rong chơi, đi lên đi xuống đã đời du côn. Điên mà làm thơ được cỡ đó thì còn hơn kẻ không điên mà lẩn thẩn diễn tả những gì sáo mòn. Đọc đôi ba lần mà chẳng nhớ gì cả. Du côn theo nghĩa thông thường là bọn xấu, thích làm những chuyện ngoài vòng pháp luật, qua hành động cụ thể, không lý luận dòng dài. Mới đây gặp Bùi Gián trong tư thế du côn ngày gần Tết. Anh chào tôi lấy lệ, rồi treo lên tận đỉnh cái hàng rào sắt, bên trong là vuông sân rộng của một biệt thự đường Nguyễn Thị Minh Khai. Họ Bùi quả thật nhạy bén trước cái đẹp đột xuất. Bên trong rào là cội mai già, năm nay theo âm lịch có đến 13 tháng nên mai trổ sớm. Anh xoa tay như để lau chùi bụi bặm, rồi trân trọng vói tới hái một đóa mai vàng đang nở, trao xuống cho tôi, không nói một tiếng. Rồi anh hái nhẹ đóa thứ nhì, thong dong bước trở xuống. Buổi trưa người trong biệt thự như yên nghỉ, một người có lẽ là làm công, nãy giờ nhìn rồi chạy ra. Để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc, tôi nói khẽ rằng anh bạn của tôi say rượu, chớ hiền lành lắm, chẳng lẽ bấm chuông mong gặp chủ nhà để xin hai bông mai nhỏ bé. Bà làm công cười lành, thì tụi con nít thỉnh thoảng phá hoài, không có chi. Bùi Gián bảo xuân đang đến, mình không nên đánh thức loài hoa. Anh ra lệnh cho tôi làm như anh, là đưa đóa mai nọ lên mũi ngửi thật khẽ, cái hương trinh của vũ trụ. Rồi anh bỏ đóa mai vào túi, nằm dài trên các bụi lề đường, nhìn lên tàn cây me. Người làm công trong biệt thự nhìn tôi, lẩm bẩm. Như con nít, coi vậy mà vui. Ổng không làm hại ai hết. Vài tháng, ổng tới đây nằm hoài. Họ Bùi mỉm cười. Cảnh sát biết mặt tôi từ mấy năm rồi, dường như họ sợ cái tài đi thực tế của tôi. Văn nghệ là cái tuổi ấu thơ chợt tìm lại được. Nhưng trẻ con thì hành động ngây ngô để mà ngây ngô, còn bọn già mình cứ ngây ngô nhưng có định hướng, cũng là kiểu trẻ con đáng yêu, cần thiết để phát hiện sự sống. Lý luận đó của ai quên rồi, dường như của Baudelaire trong quyển phê bình mỹ thuật. Nhưng già mà trẻ lại, người ta chê cho rằng già hồi xuân, già lựu đạn. Bộ phụ nữ không hồi xuân sao? Tôi quen vài ba nữ sĩ khoảng 40 đã có hơn ba con. Họ trang điểm và làm thơ như chưa từng yêu ai. Họ đóng vai thiếu nữ hơ hớ chưa chồng, e thẹn một cách đáng mê. Thôi, mình phiêu lưu qua hướng khác. Để khỏi mất thời giờ, tôi gọi chiếc xích lô xuống phía chợ Bến Thành. Chưa tới chợ, bị chặn lại, phải đi bộ. Thực phẩm là nhiều nhất. Tết gọi là xuân, theo tục lệ là cuối mùa đông, đã thu hoạch nông phẩm, bảo quản để dành. Vì vậy toàn là món khô, trứng vịt muối, củ cải muối, vịt phơi khô, thịt ba chỉ phơi khô, lạp xưởng, tôm khô, chả lụa, bánh chưng, mứt trái cây. Các cô mời mọc vì tôi đứng nhìn để thưởng thức cái không khí. Tôi bảo không tiền, các cô cứ đề cao. Thời buổi này, người như bác mới dư tiền. Tụi con áo đẹp như vậy nhưng làm công, đứng bán hàng cho người ta. Quần áo may sẵn đủ thứ, túi xách, cả một nền tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho phái yếu và trẻ con. Tôi nghĩ mình không khá hơn ai, nhưng quần áo thì dư mặc cho đến chết, không cần mua sắm thêm. Gặp sạp bán mỹ phẩm, dừng lại để thử phân biệt hàng nội, hàng ngoại. Các cô chào hàng, nài nỉ mua giùm, đem về tặng cho con cháu trong nhà. Gặp bà lão bán đồ gốm, lóm thóm bên lề đường, toàn là phế phẩm bị nứt, mua rẻ phía lái thiêu, đem bày bán chợ Tết để tự cứu đói. Lựa mãi, thôi thì, chọn hai cái gạt tàn thuốc trong khôi hài. Mỹ nhân trần truồng ngồi trên cái lỗ đựng tàn thuốc, thân xác người đẹp thiếu chi tiết cụ thể nên không thô tục. Hai cái, hai đồng. Kế bên có ông lão đang say mê bảo lưu nghệ thuật dân gian, dùng đọt non của lá dừa cắt ra, vẫn làm chiếc kèn. Ông thổi nghe toe toe nhằm quyến rũ trẻ con. Lập tức tôi mua cho vui tai, mặc dầu không thổi. Hai cây kèn, một đồng, một ngàn. Lại mua hai con cào cào thắt với lá dừa, râu ria đàng hoàng, hai con một ngàn. Cầm trên tay mớ trò chơi truyền thống dành cho trẻ con nghèo ở miền quê, tôi ung dung đi dạo góc Lê Lợi, ghé tiệm đồng hồ đeo tay cao cấp, thấy có thứ giá khoảng 4 triệu đồng. Lại còn tiệm vàng rực rỡ với những bóng đèn nhỏ gọi bóng cà na chiếu sáng. Giá vàng lên hay xuống không cần biết, tôi trở ra lại gặp cửa hàng chuyên đổi tiền nước ngoài với bảng giá nào đô la Mỹ, đô la Hồng Kông, quan Pháp, lên hay xuống không thành vấn đề. Một đôi vợ chồng trẻ nhìn mấy món đồ chơi trẻ con, họ hỏi tôi rất lễ phép. Ngộ quá, bác mua ở đâu? Tôi nhìn chợ Bến Thành, cái đồng hồ đâu cũng 80 năm rồi. Chẳng biết nó đã chết đứng giữa trời hay là đang chạy. Có một vài vụ cãi cọ, cảnh sát phạt người vi phạm luật giao thông, vài người đứng xem. Lề đường bị lấn chiếm hơn ngày thường, đầy chật khách đang uống cà phê. Họ ngắm đường phố dập dìu nam thanh nữ tú như người ngồi ở bờ sông, bờ biển mà ngắm những ghe đánh cá, những lượn sóng ào ạt. Ai dám bảo đó là dân vô tích sự. Bản hiệu quảng cáo đã tràn ngập khu vực chợ Bến Thành, từ trên cao xuống dưới thấp, đầy những vách tường của cao ốc. Trong quán nhậu, nhiều tranh quảng cáo. Tôi thấy buồn buồn. Một cô gái Việt cười tươi đang nâng ly bia để mời mọc, khêu gợi một anh khách nước ngoài. Cả hai cùng cười, rất thân mật. Tại sao không cười với người Việt? Thúy Kiều đời nay tha hồ dẫn cợt với Từ Hải đời nay. Người hùng không mang gươm nhưng mang đô la và có thể mang bệnh sida. Pháo nổ từng tràng giòn giả. Chưa tới thời điểm cho phép đốt pháo mà ai đó lại đốt, quên luật lệ. Dân nhậu lại theo dõi cuộc cãi vã hùng biện khác giữa anh cảnh sát và người vi phạm. Khách đi bộ dừng lại mỗi lúc thêm đông. Một anh bạn ngồi gần tôi vụt nói: "Dân Sài Gòn kỳ quá, cái gì cũng coi như con nít." Vài người bán vé số quấy rầy, lại thêm người đàn ông bồng con đến xin tiền kiểu ăn mày. Anh Bùi Giáng của tôi giờ đây đang du xuân phía Chợ Lớn, hay là đến cơ quan nào đó lân la trò chuyện với anh bạn chưa quen biết. Anh bạn đành ra ngoài quán để khỏi bị quấy rầy giờ làm việc. Bùi Giáng đang đột nhập thực tế để làm bài thơ tình, rất tỉnh táo, có kỷ luật, tinh khiết, yêu đời không kém giới trẻ. Trích lại vài câu tùy tiện: "Chạy đi em, qua vườn thắm theo ngày, cùng với phút giây này phơi mở lá. Em ngó nhé cành xanh cây dục dã, hoa nghiêng đầu ríu rít cạnh chim kêu. Cầm tay em ta nắm lại một ngày, màu và sắc hương mờ phai một thuở, còn động giữa một tấm lòng thương nhớ, kỷ niệm ngần giá cúc với nồng sen. Chạy đi em, lên tiếng gấp gọi rằng, và vói bắt khi tầm tay vừa tới, và giam giữ giữa hồn em xanh với mộng xanh đời, xanh lá với xanh cây." Thái Hư Pháp Sư là vị hòa thượng Trung Hoa nhiều uy tín, tích cực chấn hưng đạo Phật. Tu không là ở ẩn náu, xa lánh mọi sinh hoạt, nhưng là nhập thế với nhiều lượng thông tin hiện có. Ngài hoạt động trong những thập niên đầu thế kỷ này, từng qua Chợ Lớn cổ động giới Hoa Kiều giúp tài chính để chống ngoại xâm, thời Hoa Nhật chiến tranh. Hồi còn theo cấp sơ học, tại tỉnh lỵ Rạch Giá, gặp tạp chí Tiến Hóa, cơ quan tranh đấu công khai của ta, chuẩn bị khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, thấy ca ngợi ngài trên mặt báo, tôi đọc mà chẳng hiểu. Tình cờ qua hiệu sách cũ gặp quyển 25 bài thuyết pháp do Hòa Thượng Khánh Anh, người hoạt động cốt cán của Lưỡng Xuyên Phật học hội Trà Vinh, dịch lại khoảng 1949, năm 1952 ấn hành tại Gia Định. Thành hội Phật giáo cũng tái bản như là ân cần giới thiệu. Tôi thử trích vài đoạn. Thuở nhà Đường, từ năm 618 đến năm 904, được phái Thiền Tông nâng cao cái tinh thần của người học Phật, hy sinh thân mạng, chuyên môn tu chứng, nên mới được rần rộ nhất thời như gió dậy cây rung. Hiện nay bên Tây Dương, các nhà khoa học đối với sự nghiên cứu của họ cũng bất cố đến thân mạng để đi đến thực nghiệm, nên mới có cái thành tích vẻ vang. Nếu hiện nay xuất gia tăng chúng đối với Phật Pháp mà có thể đặng đến chỗ thật chứng, tất nhiên trùng hưng được chánh Pháp đang suy đồi, vãn cứu được chúng sinh sẽ vong diệt. Có người nói, nay đã đến thời kỳ mạt Pháp rồi, con người sanh ở cơ hội này căn cơ mỏng manh nên không thể đủ nghị lực chân tu để thật chứng thánh qua ngay đương đời này. Chỉ có thể cầu lấy đối nghiệp vãng sanh là liễu sự thôi, chết là hết, Thụ Động, Sơn Nam. Bởi cái thuyết đó mà thành ra buông lung lười biếng đến đổi cho Phật Pháp mỗi đời một suy giảm. Đã có thành ngữ, từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu, nghĩa là thương quá sanh hại, dễ lắm hóa hèn. Đó chính là cái nguyên nhân làm cho tăng chúng suy sụp, hèn yếu. Những người muốn cứu đám tăng chúng sắp diệt vong thì nhất định phải nỗ lực tiến hành, cầu cho được hiện thân đời này, học hỏi xong, tu chứng lên thánh quả. Kia tục ngữ có câu, xuất gia nhất niên, Phật tại nhãn tiền, xuất gia tam niên, Phật đáo Tây Thiên. Nghĩa là khi mới đi tu, Phật gần trước mắt, tu được ít lâu, Phật cách xa lắc. Tu hành giống như làm văn nghệ, khi mới vào nghề, tưởng dễ, gặp thời là thành công. Có thể có tiền, được dư luận chú ý, nhưng theo nghiệp văn nghệ lâu ngày, thấy chân trời như nới rộng ra, vô biên, chẳng bao giờ ta đạt tới. Cầu trau dồi tay nghề, cần thao tác và có tiền bạc tương đối đầy đủ để đừng sa đà vào chuyện tầm thường. Không dám kiêu căng nên tự tin mà thôi. Lại nhờ đến cái bản lãnh là dẹp bớt tự ái, lắm khi chịu đựng sự bất công của dư luận, không gây thù oán nhưng bỗng dưng kẻ thù lại xuất hiện. Cần có trí tuệ, muốn cập nhật hóa trí tuệ phải có đầy đủ lượng thông tin, đòi hỏi tiền bạc, thời giờ. Thời Thái Hư Pháp Sư Du Thuyết, Ngài khuyên đạo hữu đừng nản lòng vào thời điểm gọi là mạt pháp, luân lý thông thường bị suy đồi. Hơn nữa thế kỷ sau, ngày nay quả là suy đồi hơn, với dục tính, vô lực nâng lên hàng chân lý, thế lực kim tiền, những loài nhạc giật gân. Giật gân mãi rồi dường như lành mạnh, bình thường. Được tặng quyển Quýt 1994, tạm dịch, cái gì, có gì lạ. Đúng là từ điển sống về kiến thức, nào sử địa, xã hội hiện tại, cần thiết cho mọi người, tóm tắt nhưng đầy đủ, lại có văn nghệ, thể thao, toán lý hóa. Vài tiểu mục nhỏ khá sâu sắc, thí dụ như mục tôn giáo, có nói về những nhóm tạm gọi là phái, sect. Nhớ hồi bé, khoảng 1934 về sau, phía bảy núi và các hải đảo thỉnh thoảng lại xuất hiện vài ông đạo mà sau này người đời còn nhớ, thí dụ như đạo nổi, đạo đất, đạo lửa, đạo nồi. Những kiểu tu hành cá thể, mỗi người một giáo lý với nghi thức hành hạ thân xác riêng, với một thứ lá cây mà có thể trị nhiều bệnh, hoặc đào tạo những phù thủy chuyên đầu độc với loại cần sa, ma túy có thể gây bệnh thần kinh, hoặc ca ngợi đồng tính luyến ái. Những đạo sĩ quái dị ấy lần hồi mất uy tín, chẳng ai còn ái mộ. Trong số đồng bào nơi xa xôi, kém giao lưu, thiếu sách báo, phương tiện truyền thông vẫn là đồn miệng. Theo ước lượng, 10.000 phái linh tinh khắp thế giới, riêng nước Pháp có vài trăm. Ở Pháp, về tổ chức tư nhân, có hội liên hiệp nhằm bảo vệ gia đình và cá nhân. Chuyên nghiên cứu các phái linh tinh, U Bát Phi đưa ra định nghĩa, xin ghi tóm tắt. Đó là những nhóm chuyên nhồi sọ, khiến con người theo cuộc sống không bình thường, chế độ ăn uống không hợp lý, tốn thời giờ chịu khổ hạnh, không còn óc phán đoán, không tham gia hoạt động xã hội như mọi công dân. Mục đích sau cùng là lợi dụng để tống tiền. Những người cầm đầu dùng thủ đoạn cũng theo tư liệu trên, ca ngợi người tín đồ đã gặp duyên may để phát triển tài năng, đạo đức. Tín đồ sẽ được hạnh phúc, có trí tuệ hơn mọi người phàm tục khác. Làm cho tín đồ ngu đần, ép xác, thích dùng ngôn từ riêng giữa người trong nhóm, khuyến khích sám hối để được ngộ đạo. Không tin cậy vào người ngoại đạo, cảnh giác với mọi thông tin trong xã hội, cảnh giác những kẻ đang phá hoại, tin tưởng vào sứ mạng cao cả của nhóm. Làm cho tín đồ không thể nào trở lại đời sống bình thường, giữ vững niềm tin vào sứ mạng riêng. Càng khổ hạnh, càng sống kỳ quặc thì càng gần chân lý. Người ngoài chỉ là loài ma quỷ, ngu dại.